Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 161. Chương 165. Akame chiến đấu. Seryu cùng Siêu đây đối với bên trong nguyên tắc mặt oan ra đối đầu, nhưng bây giờ là có thể lưng tựa lưng chân chính là đồng bạn. Cái này chỉ có thể nói là vận mệnh trêu người. Thực tế chính là ta đại xuyên việt giả uy năng lạp. Nhưng là hai người bọn họ đối mặt The Stylist cũng không phải dễ trêu. Bên trong nguyên tắc mặt The Stylist cùng hắn Stylist bộ đội nhưng là dựa vào đánh lén thêm độc khí. Thiếu chút nữa thì đánh bại Nairet. Nếu như không phải Chelsea cùng Nayenda vừa vặn trở lại. Bất quá Seryu cùng Siêu cũng không yếu. Tuy là Siêu còn không có bị Masrun thu nhập trong phòng. Seryu có thể là trừ bị ràng buộc khế ước tự động cường hóa ở ngoài. Cùng Sayo giống nhau bị Masrun từ hệ thống trong thương thành đổi năng lực. Thánh quang. Loại này giàu có mị lực lực lượng là Seryu hiện tại ngoại trừ Koro cái này Tây Gu ở ngoài lực lượng cường đại nhất. Mà thánh quang cường đại nhất địa phương trên thực tế chính là tiêu hao. Được xưng miễn là trong lòng có thánh quang liền đánh không chết cái loại này. Đang phù hợp Seryu trong lòng vẻ này mãnh liệt chấp niệm. Phối hợp với Siêu cái kia cái gì đều được kéo cắt Tây Gu. Cùng Đơ Mốt chiến đấu có thể nói 8 lạng nửa cân a. Màn ảnh cắt một cái. Đổi được mặt khác một đôi tỉ muội hoa nhi bên người tới. Akame cùng Hắc Đồng hai người là trực tiếp từ không trung lợi dụng lơ bớt sợi tơ tiến nhập đê mò lơ. Trang viên. Cho nên dọc theo đường đi cơ bản không có gặp phải địch nhân. Một mạch đến không sai biệt lắm tiếp cận khu vực trung tâm thời điểm. Ở một gian trống trải không biết cầm tới dùng làm gì trong phòng. Mới. Chỉ có. Gặp địch nhân cường đại. Hai người lặng yên không tiếng động để Daddy Moller trang viên khu vực trung tâm. Còn không có đợi hai tỷ muội đứng vững gót chân. Hai người bên tai ầm ầm truyền đến một tiếng trầm đục. Thình thịch, Akame đồng tử lập tức mở to. Khóe mắt liếc qua chứng kiến một cái màu trắng đông tây chiều cùng với chính mình cùng muội muội. Phương hướng đập tới, nàng chợt đẩy 0000 một cái muội muội. Sau đó thân thể của chính mình không tự chủ được lăn mình một cái. Mấy lần trước bốc lên, đứng yên định ở cửa hàng mỹ lệ Kuro thức sàn nhà trên mặt đất đứng vững. Quay đầu nhìn lại, một cái kinh khủng bóng dáng thình lình đập vào mi mắt. Ở các nàng trước kia sở đứng yên địa phương, lúc này đang đứng một cái cao tới 5 thước cự đại bạch sắc nhân ngẫu. Giống như là đất dẻo cao su nặn ra con rối. Ở trong thân thể còn sảm tạp rất nhiều búp bê tay chân đầu. Nhìn qua dị thường quái dị. Đây là vật gì? Akame hoạt động một chút thân thể. Mới vừa tránh né động tác để cho nàng không có nhận đến bất kỳ thương tổn. Cẩn thận rồi tỉ tỉ. Vật này ta cảm giác cùng người của ta chợt có chút cùng loại. Chắc là Tây Gu sứ năng lực. Hắc Đồng thanh âm ở Akame bên tai tròn trẻo lạnh lùng vang lên vang lên. Đã biết, Akame gật đầu, bạch sắc nhân ngẫu bước nhanh đi tới. Nó chân to đạp ở trong phòng quý giá Kuro thức trên sàn nhà. Tựa như cự nhân dẫm nát trên bờ cát giống nhau. Đem những đất kia bản đạp rời ra phá nát. Tượng người mập mạp trên phần đầu không có ngũ quan. Còn có một con búp bê bạch sắc chân nhỏ vươn ra. Giống như là một cây bạch sắc dâu. Tại dạng này hắc ám trong hoàn cảnh có hết sức khiến người ta cảm thấy ác tâm cảm giác sợ hãi. Loại này thể tích tượng người. Lực lượng của nó hẳn rất cường đại. Đáng tiếc người của ta ngẫu không có cách nào mang vào. Nếu không, ngược lại là có thể dùng của ta siêu cấp nguy hiểm chủng đi đối phó nó. Hắc Đồng giọng nói ngưng trọng nói. Bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra nàng là bị Masrun cùng Akame cướp đi giống nhau dẫn đế đô. Tuy là Tây Gu bị Masrun bộ hạ len lén lấy về lại. Nhưng là những con rối này lại không có cách nào mang đi. Bởi vì quá rõ ràng. Cho nên Hắc Đồng hiện tại chỉ có thể đem Tây Gu trở thành vũ khí thông thường tới sử dụng. Akame cũng không trả lời. Một cái bên phải chợt hiện. Tách ra bạch sắc nhân thỉnh thoảng một quyền đập xuống. Răng rắc. Tượng người nắm tay đánh trên mặt đất. cư nhiên giống như là đánh vào băng diện cùng thủy tinh bên trên giống nhau. Đem trên mặt đất đều đập ra vô số ra nẻ văn lộ. Không biết là người nào ngẫu không có để ý hắc đồng. Chính là hướng phía Akame đi. Akame cầm Musarame hướng phía bạch sắc nhân ngẫu dạo qua một vòng. Cái này đại gia hỏa động tác chậm chạp. Mặc dù sự khôi phục sức khỏe kinh người. Nhưng con muốn cẩn thận một chút. Phải giải quyết nó cũng không khó. Nếu là trước kia, Akame có thể còn muốn cực độ cẩn thận. Bởi vì, này dạng không có có sinh mạng đại gia hỏa tượng người vừa lúc là nàng Tây Gu khắc tinh. Thế nhưng hiện tại cũng không cần. Bởi vì hai tỷ muội đêm hôm đó cùng Masrun chơi đánh bài càng đấu liền thân tử đều bại bởi Masrun. Một cách tự nhiên thu được ràng buộc khế ước cường hóa. Dường như lại có mới gì đó xuất hiện. Ta nghe thấy được cùng loại người này mùi vị. Hắc đồng cảnh giác nói. Đông. Bỗng nhiên một tiếng trầm muộn tiếng đánh không hiểu truyền tới. Bạch sắc nhân thỉnh thoảng động tác dừng lại. Nó đứng ở một bên lẳng lặng nhìn Akame. Đông. Lại là một tiếng trầm đục. Đông. Đông. Đông. Đông. Thanh âm có tiết tấu không ngừng liên tục vang lên. Giống như thì rất nhiều kim loại nhịp trống cùng nhau ở đánh giống nhau. Hỗn tạp rất nhiều thanh âm. Căn này trống trải gian phòng. Nguyên vốn phải là vách tường bốn phía hiện tại lại trở thành từng cái hắc ám Uzumaki. Sau đó một đầu lĩnh to lớn thân hình chậm rãi từ hắc ám trong vòng xoáy đi tới. Rõ ràng là một đầu lĩnh đồng dạng cao tới 5 thước bạch sắc nhân ngẫu. Một đầu lĩnh tượng người đem Akame cùng hắc đồng tỉ muội bao bọc vây quanh. Căn phòng này cũng thực sự là quá lớn. Cư nhiên đầy đủ để những cái tượng người này tự nhiên đứng ở phía trên mà không hiện lên chen chúc. Lần này là quyết tâm rồi sao? Địch nhân dốc toàn bộ ra. Akame hơi cong người lên. Mắt thần ẩn ẩn sắc bén. Muốn cẩn thận. Tỉ tỉ, những cái tượng người này vừa vặn khắc chế ngươi Tây Gu. Hắc đồng đáp lại nói. Không biết ta Tây Gu đối với bọn nó có hữu dụng hay không? Ước chừng 6 con bạch sắc nhân ngẫu, đem 2 tỷ muội bao bọc vây quanh ở trung ương. Xem lớn như vậy khổ người nhìn một cái đã biết đạo lực lượng rất lớn. Không nên cùng bọn họ cứng đối cứng. Hắc đồng vội vã nhắc nhở. Lực lượng, Akame khóe miệng nhếch lên. Chân phải chợt dẫm lên một cái mặt đất. Bịch một cái, trên mặt đất bị nàng dẫm ra một cái động lớn. Hiển hiện ra nàng vừa rồi một cước kia uy lực. Chít chít chít chít, một hồi tạp nhạp điện lưu âm thanh trong. Akame giơ lên thật cao chính mình Tây Gu. Musarame đang phát tán ra cường đại lực hấp dẫn. Đại lượng điện lưu ở Musarame mặt trên tụ tập lại. Khiến nó biến thành một bả lôi điện kiếm. Bang, oanh, nhanh như tia chớp. Akame hươi ra chính mình Musarame. Quấn quanh ở Musarame phía trên khổng lồ điện lưu trong nháy mắt bộc phát ra. Trên không trung biến thành một đầu lôi điện kỳ lân dáng dấp. Hướng phía ngay phía trước một đầu bạch sắc nhân ngẫu chém tới. Một tiếng trầm đục, thình thịch, bạch sắc nhân ngẫu ẩm ẩm ngã xuống đất. Cả nửa người cũng như cùng bị đáng sợ nhất đạn pháo đập trúng giống nhau. Cả người bị thiểm điện nện nấu như một mảnh. Thấy không rõ nguyên bản dáng vẻ. Hô, Akame chậm rãi bật hơi. Quanh thân điện lưu tràn ngập. Thật dài được nhu lượng tóc dài cũng vô phong phiêu dơ lên. Cầm Musarame bộ dạng tựa như một vị nữ vũ thần giống nhau tư thế hiên ngang. Thật không công bình a. Vì sao tỷ tỷ ngươi lấy được liền đúng như vậy lực lượng cường đại a? Ta cũng là khác, dại ra khoảng khác. Hắc đồng có chút nổi máu ghen lên tiếng. Akame mỉm cười không có trả lời. Bỗng nhiên đem Musarame cắm ở trên mặt đất. Sau đó yêu kiều quát một tiếng, bịch một cái, lấy lưng tựa lưng Akame cùng hắc đồng 2 tỷ muội vị trung tâm. Một cổ cường đại thiểm điện điện lưu ở các nàng bên người tụ lại. Hai đầu tượng người vừa lúc từ các nàng phía sau nhào tới. To lớn nắm đấm màu trắng hung hăng hướng phía Akame cùng hắc đồng đầu nện xuống. Trên người bọn họ đồng thời còn đang không ngừng rơi xuống màu trắng bùn nhão điểm một cái. Những thứ này bùn nhão nhỏ xuống đất, nhất thời bốc lên gay mũi sặc người ở vụ. Nắm đấm màu trắng còn không có đập trúng Akame phía sau lưng. Hai đầu tượng người một tiếng ầm vang. Liền được bảo hộ lấy hai tỉ muội cuồng bạo điện lưu hung hăng quét chúng. Tượng người cùng điện lưu tiếp xúc địa phương trong nháy mắt nát bấy hóa thành bụi đá. Mà thân thể của bọn họ cũng trực tiếp bị hung hăng đánh bay ra ngoài. Ở giữa không trung liền biến thành vô số bạch sắc bùn nhão phân dài. Thừa ra tam đầu bạch sắc nhân ngẫu không sợ chết vừa người hướng phía hai tỉ muội nhào tới. Nỗ lực dùng thân thể to lớn sắp xuất hiện hai tỉ muội ngăn chặn. Trên người bọn họ cũng xảy ra một ít biến hóa. Thân thể mặt ngoài lan lộn sôi trào bùn nhão. Dường như muốn dùng biện pháp như thế cách trở dòng điện thương tổn. Akame cũng là một cái nghiêng người. Đùi phải chợt đảo qua. Đầu ngón chân trong nháy mắt vẽ ra một đạo nhọn hình cung. Mang ra khỏi kịch liệt vô cùng không khí tiếng rít. Đầu ngón chân cùng bạch sắc nhân ngẫu thân thể tiếp xúc trong nháy mắt. Dường như lợi nhận thần binh. Khoảng cách liền đem bạch sắc nhân ngẫu trực tiếp chia làm hai tiết. Xuy xuy xuy. Đầu ngón chân ở Akame trước người vẽ ra một cái đại nửa vòng tròn đường vòng cung. Mang theo kịch liệt tiếng rít trực tiếp đem tam đầu bạch sắc nhân ngẫu cắt thành 6 tiết. 6 tiết thân thể khổng lồ rơi ầm ầm trên mặt đất. Phát sinh tiếng vang trầm nặng. Chúng nó sinh mệnh lực rất mạnh. Còn trên mặt đất cuồn cuộn rùng ráng. Nỗ lực một lần nữa đem thân thể hợp lại. Nhưng ngay lúc đó bị Akame thuận tay hơi ra điện lưu bắn trúng đầu. Nhìn qua xinh xắn lôi tiễn lại uy lực cự đại. Trong nháy mắt đã đem tam đầu tượng người đầu nổ một mảnh nấu nhừ. Trong nháy mắt, toàn bộ phòng ở chu vi an tĩnh lại. Tất cả bình tĩnh lại. Akame bỏ rơi đầu ngón chân mặt trên vừa rồi bắn tung tóe đến bạch sắc bùn nhão. Bởi vì, này chút bùn nhão đang nhanh chóng ăn mòn giày của nàng. Nếu như không phải bỏ rơi lời nói ở chờ một lát phỏng chừng sẽ ăn mòn đến trên ngón chân đi. Chu vi tạm thời an toàn phía sau. Hắc đồng mấy bước đi tới bạch sắc nhân ngẫu bên thi thể bên trên. Từ tượng người trên người tim vị trí lấy ra mấy khối hắc ửu ửu đồ đạc. Những thứ này là khống chế tượng người hạch tâm. Hắc đồng dù sao cũng là khống chế tượng người chuyên gia. Rất nhanh thì phân biệt ra được những thứ này hấp dẫn mà đến nàng chú ý lực đồ vật thân phận. Mà Akame tại làm sạch vài cái bạch sắc nhân ngẫu phía sau lại có chút kinh ngạc với thực lực của chính mình. Nàng không nghĩ tới mình bây giờ cư nhiên trở nên cường đại như vậy. Vừa rồi chỉ là xuất phát từ nguy hiểm. Vì bảo vệ mình cùng bảo hộ muội muội nhi ra tay toàn lực. Ở cái loại này dưới trạng thái nàng cũng sẽ không nghĩ quá nhiều. Hiện tại đánh xong mới có hơi chấn động về tạo thành đây hết thảy phá hư. Phải biết rằng nàng trước kia phương thức chiến đấu con chỉ dùng của mình cường đại gần người cách. Đấu, lợi dụng Musarame nhất kích tất sát đặc tính tới tiêu diệt địch nhân. Nhưng bây giờ bởi vì người khác tồn tại, biến thành so với quá khứ cao thủ càng mạnh mẽ. Đây đều là Masrun công lao đâu. Akame ngọt ngào ở thầm nghĩ nói. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.